Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 378. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, trình mình phần chứng minh sau đó. Datherema đứng ở một tòa luống hoa lên, một đạo dò xét pháp thuật tự đi kích thích, dò hạ lên. Tựa hồ ở xác nhận phần của hắn, phương pháp bài trừ thuật ngụy trang có thể, pháp thuật sau khi kết thúc, gặp không có chút nào dị thường. Trong vườn hoa ngụy trang thành người làm tinh nhuệ tất cả buông xuống liền phòng bị. Datherema đi xuống luống hoa, đối với Angma áy náy cười một tiếng, đại nhân, xin lỗi, ngài cũng phải, lời còn chưa dứt. Một người ngụy trang thành người làm vườn pháp sư liền ngăn hắn lại. Không cần, chúng ta đã nhận được chỉ ý của bệ hạ. Dứt lời, người làm vườn, đối với Trừng khoát tay một cái. Mở cửa đi, mấy tên pháp sư lĩnh mệnh, hướng về phía không có một vật trong hoa viên ương thi triển nào đó pháp thuật. Không khí nhất thời vặn vẹo, hiển lộ ra một chỗ vào miệng. Lần này Angma là thật kinh ngạc. Ban đầu hắn lại một chút cũng không nhận ra được cái này che giấu pháp thuật tồn tại. Người làm vườn, đối với Angma khom người thi lễ, nhấn cửa vào cơ quan nút ấn. Ở một hồi nặng nề tiếng vang bên trong, do nào đó ma kim loại chế tạo phong phú cửa dần dần hướng hai bên rạch ra. Hiển lộ ra một cái nối thẳng lòng đất sâu thẳm lối đi. Giếng nước vĩnh hằng ma lực hơi thở đập vào mặt. Mời theo ta tới, đại nhân, dứt lời Datherema lần nữa đi ở trước mặt, Angma bước động bước chân, sát theo đi vào nghiêng hướng xuống dọc theo lối đi rất hẹp, chiều rộng cận cung năm người song song đi lại, lối đi chóp đỉnh cách Angma đỉnh đầu bất quá 10 cm, cơ hồ là đè so hắn cao hơn một cái đầu Datherema đầu, sâu thẳm trong lối đi duy nhất nguồn sáng. Chính là ngay ngắn khảm nạm ở hai bên trên vách đá đêm minh nguyệt đá. Không gian bi, chắc, ánh sáng mờ tối, để cho cuối tầm mắt hắc ám càng lộ vẻ khủng bố. Giống như một đầu cắn người khác dã thú, cho lòng người đầu bao phủ lên một tầng dự cảm bất tường. Cách mỗi 100 mét thì có một đội do hai người cao cấp pháp sư lãnh đạo binh lính đứng gác phòng bị. Đối với Datherema tiến hành cặn kẽ vặn hỏi, cũng lấy đơn sơ dò xét pháp thuật nghiệm chứng phần của hắn. Ở chỗ này trong quá trình, luôn có một người pháp sư cách xa đám người, tùy tiện chuẩn bị kích hoạt trong lối đi phòng ngự pháp thuật. Có thể nói là phòng bị xâm nghiêm, hai người trải qua mười mấy như vậy kiểm tra điểm, trước mặt truyền tới ma lực hơi thở vậy càng phát ra đậm đà. Từ trước được phương hướng và khá là bất ngờ độ dốc phán đoán. Angma phát hiện cái lối đi này lại rất có thể là đi thông giếng nước vĩnh hằng chi phía dưới cái. Này hồ không quá có thể. Giếng nước vĩnh hằng sâu không lường được. Bởi vì cũng không ai biết thượng cổ thần bên trong cường đại nhất Isaji xúc tu bó kết quả bao sâu. Đang bị Titan Amanthun từ tinh cầu bề mặt trái đất xé ra bóp vỡ thời điểm. Cho Azeroth tạo thành biết bao thâm thúy vết thương kinh khủng. Đi qua một đạo thủy mạc vậy ngăn cách bình phong che chở sau đó. Angma không khỏi ngẩn ra. Trước mắt lại không còn là mờ tối lòng đất. Hoàn toàn bị dưới nước thịnh cảnh thay thế. Xuyên thấu qua do ma pháp tạo thành trong suốt lối đi bức tường ngăn cản. Có thể rõ ràng thấy bên ngoài cảnh tượng trên dưới cỡ đó. Đều là một mắt nhìn không tới cuối sâu thẳm vùng nước. Phía trên không thấy được bất kỳ ánh sáng. Thông qua tính toán, nơi này cách mặt đất biểu ít nhất có sấp xỉ 2.000 mét. Ánh mặt trời không cách nào xuyên thấu sâu như vậy, nước hồ. Phía dưới cũng không có nhanh nhẹn múa lên bèo. Càng không có chủng loại phồn đa cá bơi và các loại sinh linh. Sâu thẳm thêm yên tĩnh. Thần bí phi phàm, đây là Angma duy nhất thị giác cảm tưởng. Hắn nhìn chung quanh xem, phát hiện trong suốt lối đi lẻ loi, thọt, ở vùng nước bên bờ tà tà sườn núi trên mặt. Điều này ma pháp trúc tạo trôi lơ lửng đáy nước lối đi. Lại thẳng vào giếng nước vĩnh hằng nội bộ. Ang ma khẽ nhếch miệng. Cảm giác rung động sâu sắc. Hắn vuốt ve ngăn cách nước giếng trong suốt bình phong che chở. Thử phân tích nó thành hình nguyên lý. Ở hắn trong nhận biết, không có bất kỳ pháp thuật có thể ở giếng nước vĩnh hằng nội bộ giữ nguyên vẹn. Bởi vì giếng nước vĩnh hằng nước giếng là Azeroth nâng cấp cao nhất áo thuật năng lượng. Ở ma lực lưu cao thấp kém nguyên lý dưới tác dụng, tất cả ở bên trong bộ bệnh pháp thuật cũng sẽ phải chịu ăn mòn đồng hóa, tiến tới mất đi hiệu lực tiêu tán. Có thể cái này bình phong che trở lại có thể duy trì nguyên vẹn. Đời này biểu bình phong che trở xây dựng người đã sớm tìm được quay mũi cái vấn đề này biện pháp. Sau lưng ảnh là xây dựng người đối với vượt qua nâng cấp áo thuật năng lượng nhận biết đạt tới nắm giữ trình độ. Đừng bảo là đời sau huyết tinh linh, Dalaran cùng với Azeroth chư tộc, liền liền công nhận đại biểu bao la chỉ cảnh đã biết chủng tộc bên trong cao nhất ma pháp tài nghệ. Erda người, vậy không nhất định có loại này kỹ thuật. Cái lối đi này không phải ám dạ tinh linh xây dựng. Dathrema tựa hồ nhìn thấu Ang Ma nghi vấn. Ở một bên nói, Ang Ma gật đầu, muốn thật là nói như vậy. Hắn đối với ma pháp nhận biết nói không chừng đều phải bị lật đổ. Duy nhất vừa có thể lực ở giếng nước vĩnh hằng nội bộ xây dựng một cái ma pháp lối đi. Sợ rằng cũng chỉ có đem cái này phun trào ra Azeroth áo thuật bổn nguyên vết thương sửa đổi là giếng nước vĩnh hằng Titan. Thế nhưng chút siêu nhiên tích trữ tại chưa có bất kỳ lý do gì làm loại chuyện này. Không người biết lối đi là làm sao tới. Chúng ta ở mấy năm trước liền phát hiện nó. Còn có cuối lối đi cái đó sự vật. Dathrema tiếp tục mang Ang Ma trước hưng. 5 phút sau đó, hai người đi tới cuối lối đi hình cầu bên trong không gian. Một đạo kinh khủng không gian kẽ nứt vào vị trí tại hình cầu không gian ngay chính giữa. Khổng lồ hấp lực cuồn cuộn không ngừng hấp thu giếng nước vĩnh hằng ma lực. Mười mấy tên học giả bộ dáng pháp sư đứng ở phù không hình tròn trên bình đài. Lợi dụng pháp thuật ổn định lại mình, để gần kẽ nứt nghiên cứu giải độc từ trong theo dõi đến cảnh tượng và tin tức. Chợt có mãnh liệt hư không năng lượng từ trong phún ra ngoài. Đập ở hình cầu không gian bức tường ngăn cản lên, đem bọn pháp sư thổi được ngã trái ngã phải. Nhìn cái này kẽ nứt, Ang Ma thật lâu không thể nói tiếng nói. Cái này đây không phải là một đạo dáng vóc to cửa truyền tống hình thức ban đầu sao? Chẳng lẽ đây chính là chánh sử bên trong dùng để kêu gọi Sazira? Vậy đạo cửa truyền tống không thể nào. Vậy đạo cửa truyền tống rõ ràng ở vào giếng nước vĩnh hằng bầu trời. Đừng bảo là lúc này cách thượng cổ cuộc chiến bùng nổ còn rất xa xôi. Cách Azethara tiếp xúc Sazira vậy còn có hơn mấy năm quang cảnh. Cửa truyền tống làm sao sẽ trước thời hạn xuất hiện? Vẫn là ở giếng nước vĩnh hằng nội bộ là đọa lạc giả giờ trò quỷ nghĩ đến đây. Ang Ma liền cắn răng nghiến lợi, lập tức ở phía trước thi thả một đạo phòng vệ bình phong che chở. Lấy lơ lửng thuật nhẹ, nhảy đến một người áo bào tím người nghiên cứu phù không trên bình đài. Đem tinh thần lực thăm dò kẽ nứt bên trong. Toàn bộ tinh thần chăm chú áo bào tím người nghiên cứu bị không mời mà tới Ang Ma sợ hết hồn. Dathrema vội vàng lên tiếng muốn hắn không nên kinh hoảng. Người nghiên cứu lúc này mới an định lại, rời đi phù không bình thai. Ở cuối lối đi ngắm nhìn, kẽ nứt. Không, cửa truyền tống một đầu khác tựa hồ đang thật nhanh ở vũ trụ trong không gian di động. Ang Ma dò nhập trong đó lực lượng tinh thần rất nhanh liền bị xé nát. Không thể cảm giác, dò xét đến bất kỳ hữu dụng tin tức. Đang muốn buông tha, hắn đột nhiên cảm giác được một cổ tà năng thật nhanh đến gần. Còn chưa kịp phản ứng, một đoàn máu rầm rề bể liền soạt một chút chui ra kẽ nứt. Người nghiên cứu cửa thông thạo né tránh mở, nhưng dính Ang Ma một cũng may đều bị hộ thể bình phong che chở chặn lại. Ang Ma nhìn từ bình phong che chở lên tuột xuống bể, ở bên trong phát hiện mấy cây tiết trạng xúc tu. Cái này thật giống như là nào đó đầu địa ngục chó bị không gian kẽ nứt cắt thành mảnh vụn tàn thi. Đây là chuyện thường xảy ra, Dathrema nói. Chuyện thường xảy ra Ang Ma hồi. Đối với đuổi người ném không hiểu ánh mắt, chương tiết nội dung đang cố gắng khôi phục bên trong. Xin sau lại phỏng vấn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https. tiuyencv.com/do-ti-nối-tsi-nối-ti-ei-nối-di-nối-tao-vi-chéo thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.